Chương 33, bạo bắn tên. Sau đó, một tên khác thượng nhẫn cũng thi triển rồi ảnh phân thân thuật, tạo thành rồi nhiều cái rồi ảnh phân thân. Lại thi triển rồi ảnh phân thân chi thuật sủ bạ xạ nhữ mày một cái, cảm giác một cái tia tơ phiền thoái. Ảnh phân thân chi thuật không giống với phân thân thuật, phổ thông phân thân thuật chế tạo là phân thân ảo ảnh, vô pháp thi triển nhẫn thuật, cũng không có gì lực công kích. Có thể ảnh phân thân thuật không giống nhau, nó có thể sáng tạo ra cùng thi thuật giả vậy thân thể, mà trạ cờ giả sẽ trung bình phần cho mỗi một phân thân, loại này phân thân là thực thể, có thể công kích, có thể ứng dụng với đủ loại nhẫn thuật thượng. Ảnh phân thân chi thuật có thể nói là không có chút nào sơ hở, cơ hồ vô pháp đoán được thi thuật giả đích bản thể chỗ. Ở chân chính cường giả trong tỷ thí, thi triển ảnh phân thân thuật không thể nghi ngờ là tìm chết, bởi vì này sẽ kéo thấp thi thuật giả đích thực lực, trừ phi nạ rủ tổ cái loại này biến thái. Nhưng lúc này dùng để né tránh xù bạ xa đích tiễn thuật, nhưng là tốt nhất thủ đoạn. Ám thần, ngươi có thể hay không đoán được hai người bọn họ bản thể xù bạ xạ tuần hỏi? Không có biện pháp. Ám thần lắc đầu một cái. Vậy cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Dù bạ xạ lấy xuất thân lên binh lương hoàn, một cái nuốt vào chừng mấy viên, thể lực và trả cờ dạ ở chậm rãi đến. Chật, dương cung lắp tên. Thờ nguyên cung đều bị kéo căng rồi, mũi tên trên thân hội tụ rồi hắn toàn bộ trả cờ dạ. Hoa tên bắn ra, bắn về phía này hai gã thượng nhẫn. Nhưng mà, ám vũ cùng ám thần ngạc nhiên phát hiện, dù bạ xạ đích một mũi tên này căn bản không có nhắm này hai gã thượng nhẫn. Không nhắm. Há chẳng phải là Shizuo bắn rồi hả? Hai trong lòng người vô cùng nghi ngờ. Có thể ngay sau đó, bọn họ liền sửng sờ rồi. Quanh kịch liệt tiếng nổ vang nổ lên. Mũi tên đang đến gần hai gã thượng nhẫn đồng thời đột nhiên nổ lên, thân mũi tên hóa thành rồi mấy chục chi mảnh nhỏ tiểu nhân lợi tiễn, dọc theo bốn phương tám hướng bắn tới. Phô cờ phô cờ phô cờ từng con ảnh phân thân bị xuyên thủng, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hai gã thượng nhẫn đích bản thể đứng ở nơi đó, nhất động bất động. Bọn họ trên thân mỗi người cắm mấy chi lợi tiễn, mỗi một chi lợi tiễn cũng xuyên thủng rồi chỗ yếu hại của bọn hắn chỗ. Âm ầm tiếng ngã xuống đất vang lên, hai gã thượng nhẫn nằm ở rồi nham thạch mặt đất, hoàn toàn chết đi rồi. Chuyện này ám vũ cùng ám thần ngẩn ra địa nhìn trước nhất phương mảnh nhỏ bừa bãi nham thạch địa, cùng với này mấy cổ thượng nhẫn thi thể, trong lòng hàn ý đại thịnh. Chuyện ma nhìn phía sủ bạ xạ ánh mắt của cũng phát sinh rồi biến hóa, vốn chỉ là tôn kính, bởi vì sủ bạ xạ là bọn họ đội trưởng. Nhưng bây giờ, tôn kính biến thành rồi kính sợ giờ khắc này, bọn họ cuối cùng vu minh bạch dực tại sao sẽ nhận được hỏa ảnh đại nhân coi trọng, tại sao mới tốt nghiệp không mấy tháng liền bị chiêu vào ám bộ, thì tại sao vừa tiến vào ám bộ tiểu làm lên rồi phân đội trưởng. Hết thể nguyên nhân rất đơn giản, sủ bạ xạ có cái này thực lực đồng đột nhiên. Dù bạ xạ chợt ngồi ở rồi nham thạch mặt đất, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn há mồm thở dốc đến. Hậu nghệ thần xạ không quang quang cũng là đơn giản xạ kích đơn giản như vậy, nếu không như vậy tiểu nhân một mũi tên như thế nào bắn rơi thái dương. Cái này một môn thần thông ẩn chứa rất nhiều thật không thể tin đích xạ kích kỹ xảo, mới chiêu đó bạo bắn tên cũng là trong đó tương đối cao thâm một chiêu, chỉ đáng tiếc hao phí trả cờ dạ quá lớn rồi, chỉ một chiêu liền hao hết sạch rồi hắn tất cả trả cờ dạ. Trên thực tế, hậu nghệ thần xạ thần thông còn có uy lực mạnh hơn mũi tên thức, nhưng hắn không dám thi triển ra, này một khi thi triển ra, hắn cả cá nhân thì phải treo rồi, trên tay cung phòng trừng cũng phải hủy diệt. Hay lại là thực lực quá yếu rồi, sủ bạ xạ trong lòng thầm thở dài nói. Đội trưởng, không có sao chứ? Ám vũ cùng ám thần hai nhân quan tâm hỏi. Không việc gì. Dù bạ xạ lắc đầu một cái, chẳng qua là trả cờ dạ hao hết sạch rồi mà thôi. Các ngươi trả cờ dạ tiêu hao cũng không nhỏ, tại chỗ nghỉ ngơi đi. Ba người tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục trả cờ dạ, nhưng ánh mắt một mực cảnh giác nhìn bốn phía, phòng ngừa người khác tập kích. Nửa giờ sau, ồ, lại đột phá rồi, sủ bạ xạ lộ ra rồi thần sắc mừng rỡ. Ngay mới vừa rồi, từ nơi sâu xa tinh anh trung nhẫn cùng thượng nhẫn giữa bình chướng biến mất rồi, trả cờ dạ số lượng tăng vọt. Hán, thuận lợi tấn thăng thượng nhẫn cấp bậc tu vi tăng lên. Để cho hắn chiến đấu lực lần nữa tăng thêm một chút, không quá cũng không có thực chất tính tăng vọt. Nhẫn giả đích chiến đấu lực cơ bản thể hiện ở nhẫn thuật cùng với chiến đấu kinh nghiệm, trả cờ giả đích số lượng tăng nhiều, nếu nhẫn thuật cùng chiến đấu kinh nghiệm không tăng lên mà nói, chiến đấu lực cũng không thể tăng dài hơn nhiều. Tỷ như cổ nổ hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cú mò, hắn trả cờ giả 10 phần thưa thớt, nhưng hôm nay chiến đấu lực nhưng ở giống vậy ảnh cấp trên. tỷ như nạ dù tổ, hạ nhân thời điểm, mượn kỳ ưu bí đích trả cờ dạ tổng số đánh thắng một ít ảnh cấp, nhưng chiến đấu lực lại kém xa rồi. Bất quá đối với sủ bạ xạ mà nói, tu vi tăng lên, để cho hắn thi triển hậu nghệ thần xạ đích số lần biến hóa rất nhiều cũng là một kiện đại hỷ chuyện. Ám vũ cùng ám thần hai người cũng cảm ứng được rồi sủ bạ xạ trên thân đột nhiên tăng vọt trả cờ dạ khí tức, trong lòng đã nhiên minh xì rồ rồi, bọn họ đội trưởng đột phá trở thành thượng nhẫn. Tốt tăng lên kinh người tốc độ. Giờ phút này, hai người phảng phất thấy một cái viên nhận giới cự tinh nhiệm nhiệm dâng lên, có lẽ ở không lâu tương lai, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đích đại danh tướng oanh động toàn bộ nhận giới. Mấy giờ sau khi, tam người thể lực và trả cờ dạ cũng khôi phục rồi. Đội trưởng, tiếp theo nên làm gì ám vũ hỏi. Một lần này nhiệm vụ là đem tin đưa tới nham nhẫn thôn, nhưng bây giờ nham nhẫn thôn cùng xa ẩn thôn âm thầm liên hợp, còn phái người tập kích bọn họ. Hiển nhiên, nhiệm vụ là vô pháp hoàn thành rồi, lại đi nham nhẫn thôn, này hoàn toàn cũng là tìm chết rồi. Lần này nhiệm vụ đến đây kết thúc, hai người các ngươi đi về trước với tam đại hỏa ảnh đại nhân báo cáo. Dù bà xạ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Đội trưởng, vậy còn ngươi ám vũ từ sủ bạ xạ những lời này nghe được rồi, dù bạ xạ bây giờ không trả lại được. Ta đột nhiên, dù bạ xạ khỏe miệng lộ ra một cái tia tơ cười tàn nhẫn ý, đôi mắt lộ ra một tia nồng nặc sắc cơ, bị người đánh lén mai phục rồi, nếu là cứ như vậy rời đi, ta có thể nhịn không rồi, không trả thù nhất hạ sao được bọn họ ở phụ cận đây cách đó không xa khẳng định còn có một cái khu vực, nơi đó có lẽ còn có một chút nhẫn giả. Ta đi đem bọn họ toàn bộ giết rồi.